Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 83, ông ta là cao thủ đại thái đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ huyết đao cười khặc khặc quái dị nói. Dù sao những người bên dưới kia đều chết hết rồi. Tao cũng không có gì không thể thừa nhận nữa. Không sai, tao chính là người Nhật Bản. Tên thật Tokuno Takeshin. Anh cả tao chính là hội trưởng thương hội Nhật Bản đi theo bảo vệ bên cạnh Yoshimura Taku. Shizuo Tokuda. Năm đó Trung Quốc xảy ra chiến tranh xâm lược. Tao bị đưa đến nước Trung Quốc làm võ sĩ trẻ. Sau khi kết thúc chiến tranh tao đã ở lại. Mai danh ẩn tích, gia nhập huyết đao môn vừa mới sáng lập không lâu lúc ấy. Những năm này trên danh nghĩa tao là thái thượng trưởng lão huyết đao môn. Thực tế cũng đang làm công việc gián điệp và tình báo. Không ngừng ăn cắp được một số cơ mật của Trung Quốc bọn mày. Truyền về nước mẹ. Cho nên Diệp Hy Hòa, bây giờ mày giết nhiều môn hạ của ao như vậy, tao không hề đau lòng. Dù sao bản thân bọn chúng cũng không phải đồng bào của tao, mà là của mày. Ha ha ha. Nghe Tokuno Takeshi phanh phui mọi thứ như thế, cho dù là Lâm Chỉ Huyên trên giường cũng không khỏi ớn lạnh một trận. Vô cùng buồn nôn, vừa nấy cô ấy vậy mà xém chút bị lão tặc như vậy nhúng chàm. Nghĩ tới thôi cũng thấy ghê tởm, nổi da gà khắp người. Diệp Hy Hòa, mày cho rằng tao không biết những chuyện mày làm ra ở thương hội Nhật Bản sao? Tokuno Takeshi cười lạnh nói với Diệp Hy Hòa. Mày to gan lớn mật, lại dám tới địa bàn bọn tao giết người. Ngài, Yoshimura sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Cho nên ông ta mới để anh cả tao nhờ tao vận dụng sức mạnh của huyết đao môn mà bắt mày lại. Đây vốn là một mũi tên hạ hai con chim. Bởi vì trước đây, không lâu mày cũng từng dế tê chết trưởng lão huyết đao môn. Hai bên đã kết thù hận. Nhưng không ngờ mày là tên cuồng đồ, lại dám giết tới đây. Đúng là trời muốn tự tay tao giải quyết mày mà. Nói xong chưa? Diệp Hy Hòa lạnh lùng nhìn lão quỷ này. Vẻ mặt giống như băng lạnh muôn đời không tan. Đương nhiên, dù sao mày cũng đã chết đến nơi rồi. Nói ra những việc này, trong lòng tao cũng thoải mái. Tokuno Takeshi chậm rãi lấy trường đao ra. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cho dù là hình dáng hay chất liệu của thanh đao này đều rất giống thái đao của võ sĩ Nhật. Huyết đao môn này, nhiều năm như vậy mà không có ai phát hiện thái thượng trưởng lão bọn họ là một lão quỷ. Hoặc là cho dù phát hiện cũng cố ý giả vờ như không thấy. Cùng chung một ruột, bọn họ xứng đáng bị diệt. Tới đi, để cậu lĩnh giáo một chút đao pháp vô thượng của tôi. Bạo lưu phá, Bakayaru. Hai tay Tokuno Takeshi cầm đao rồi mạnh mẽ xông về phía trước. Đi tới trước mặt Diệp Hy Hòa chém xuống một cái. Một đao kia trực tiếp vẽ thành vòng cung trên đỉnh đầu. Sát khí tăng cao. Toàn bộ không khí trong phòng đều giống như bị rút đi. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Mắt thấy ánh đao sấm vang chớp giật đánh xuống. Diệp Hy Hòa lại tóm lấy lưỡi đao của ông ta. Sau đó túm cả người Tokuno Takeshi qua. Trở tay cầm đao rồi lại bắt đầu điên cuồng chém qua. Tokuno Takeshi đáng thương vốn chưa phản ứng kịp thì đã phát hiện ra thịt trên người mình không ngừng tung bay. Máu tươi văng khắp nơi. Đau đớn không ngừng lan tràn khắp người rồi trên lên đại não. Đây là, sau khi các dây thần kinh đau đớn lan ra nhiều nơi, Tokuno Takeshi mới nhận ra được xảy ra chuyện gì. Ông ta vậy mà bị giết chết tươi. Không, chuyện này không thể nào. Ông ta là cao thủ đại thái đầu một sao đó. Hơn nữa ông ta còn dùng sát chiêu bạo lưu phá mạnh nhất của mình. Sao có thể vừa giáp mặt thì đao đã bị đoạt. Ngược lại còn tự trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Trong miệng Tokuno Takeshi phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Mắt trần có thể nhìn thấy cho dù là quần áo hay da thịt trên người ông ta đều bị Diệp Hy Hòa cắt thành từng mảnh bay ra ngoài. Cả người ngổn ngang tại chỗ. Trong nháy mắt bị cao thành một bộ xương. Hình ảnh thê thảm ấy, ngay cả Lâm Chỉ Huyền ngồi nhìn cũng sợ run. Nhưng đúng là hả giận thật. Cuối cùng sau khi Tokuno Takeshi chỉ còn dư lại vài cái nội tạng và một cái đầu lâu, Diệp Hy Hòa mới buông ông ta ra. Một cái băng châm đập vào trán Tokuno Takeshi, bảo đảm ông ta không chết. Sau đó hẳn lấy ra điện thoại mới mua từ trên người nói. Gọi điện cho anh cả và Yoshimura gì kia của ông đi. Cứ nói tôi dùng lão gián điệp nhà ông đổi lấy em gái Diệp Hinh Vũ của tôi. Tốt nhất là bọn họ nên đảm bảo em gái tôi an toàn. Nếu không Tiểu Vũ thiếu một sợi tóc, tôi bảo đảm nước Nhật Bản các ông sẽ bị tiêu diệt. Đây là lời của Diệp Hy Hòa tôi nói. Cách chương.